Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, lầu chỗ không nề, mới tư từ tình thâm, nghe vậy, An Khang cười đến càng ngọt, khóe miệng Lê Soái Lý phảng phất thịnh mật giống nhau, lắc đầu nói, một điểm đều không có việc, ta đây liền cáo từ, cúi người hành một cái lễ. Nam nhân xoay người liền muốn ly khai, Khả Tuế Tuế nơi nào khẳng y hắn. Vội chắn ở trước mặt hắn giang hai tay cánh tay nói. Không được, người điều này cũng rất có lệ ta, bị nàng triền thực tại hơi không kiên nhẫn. Độc Cô Mưu mày kiếm nhíu lại, lãnh một trương mặt nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Người ta hai người như vậy không thành hôn liền chung sống nhất thất thật sự không ổn. Cho nên vi thần vẫn là xin được cáo lui trước. Để tránh có tổn hại công chúa danh dự, nhưng là thôi thượng thư liền tổng đi tỉ tỉ kia. Cũng không ai nói cái gì, cúi tiểu đầu. An Khang xem bản thân mũi dày. Nàng không dám trêu nổi giận hắn. Sợ hắn càng không thích hoan bản thân. Cho nên mặc dù là ở phản bác, thanh âm cũng ép tới thật nhỏ. Bọn họ đính hôn, chúng ta cũng đính hôn nha. Bị nàng huyên hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái gì. Độc Cô Mưu cảm thấy bản thân thẩm phạm nhân nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên có từ cùng thời điểm mà ni, ngươi có phải không phải thật không muốn cùng ta. Thành hôn, tiểu cô nương chiếp môi, tha thiết mong xem xét hắn hỏi. Bệ hạ ý chỉ, ta không dám cãi kháng, quả nhiên cùng hắn nghĩ tới giống nhau. Đối đãi này đó kim tôn ngọc đắt tiền đế cơ, mềm nhũn không được cứng rắn cũng không được. Chỉ cần hắn nhường một bước, đối phương liền tiến 100 bước, khả nếu là hắn khẩu khí lạnh chút, nàng vừa muốn khóc, ta biết ngươi không thích ta, nhưng cảm tình là có thể bồi dưỡng. Chờ về sau chúng ta thành hôn ngươi sẽ biết, ta còn là tốt lắm, bất ngờ. Lúc này đây An Khang không có nửa điểm mất hứng, nàng tựa như đã sớm liệu đến bản thân muốn nói gì. Cho nên ngay cả đáp lời đều muốn tốt là Mani bị nàng tra tấn có chút bất đắc dĩ. Độc Cô thở dài gật gật đầu nói. Hảo, mà ta còn có công vụ trong người. Không thể đợi quá lâu, rất nhanh. An Khang thỏa mãn cười cười. Tinh mâu rạng rỡ, hoảng người không dứt ra ánh mắt. Lập tức, nam nhân quay đầu đi không lại xem nàng. Kỳ thực hắn bất quá chính là ở nàng lúc nhỏ thay nàng trèo cây trào quá một cái miêu mà thôi. Nếu sớm biết nàng sẽ như vậy dây dưa không nghỉ, bản thân năm đó sẽ không nên xen vào việc của người khác. Trên bàn rất nhanh bày đầy các thức xanh sao. Độc Cô Mưu xem này đồ ăn mày lại nhíu lại. Tất cả đều là hắn thích ăn. Mau nếm thử, được không được ăn, An Khang vội vàng cho hắn gắp thức ăn. Cũng không có chú ý tới hắn không tốt sắc mặt, nam nhân xem trước mặt đôi đắc tượng núi nhỏ giống nhau cao đồ ăn trầm giọng nói. Người phái người cha ta, nếu không, hà để giải thích nàng như thế hiểu biết bản thân yêu thích đâu. Chớp chớp mắt, An Khang bỗng nhiên bật cười, tùy ý gắp một ngụm đồ ăn phóng tới miệng, người có phải không phải ở hình bộ đãi lâu, cảm thấy ai cũng là người xấu. Này đó đều là ta ở cung yến thượng xem ra, người mỗi lần ở yến hội thượng ăn kia vài đạo đồ ăn ăn nhiều lắm. Ta liền nhớ kỹ, hôm nay chính là dựa theo gia thượng nhớ được làm cho ngươi. Bất quá cụ thể ngươi tối thích gì ta cũng không biết. Chỉ là đánh giá này vài cái hẳn là tương đối cùng ngươi khẩu vị, cho dù bị hắn hiểu lầm. Nàng cũng một điểm không tức giận, Độc Cô Mưu trong lòng là lạ. Đây là hắn tự tiến điện tới nay lần đầu tiên thật tình cảm thấy đối An Khang thật có lỗi. Không có độc, ngươi xem ta đều ăn, nâng tiểu đầu xem hắn. An Khang con ngươi trong trẻo đến cực điểm. So hắn tâm nhãn nhi có thể làm tịnh hơn. Công chúa không cần đối ta tốt như vậy, ăn một ngụm đồ ăn. Ngự thiện phòng tay nghề tự nhiên không kém, lại đều là hắn thích. Cho nên Độc Cô Mưu kiên ninh ở cùng nhau mi tâm cũng chậm chậm giãn ra mở ra. Vẻn vẹn một bữa cơm, Lý Tuế Tuế luôn luôn tại bên cạnh hầu hạ hắn ăn cơm. Bản thân nhất chiếc đũa cũng chưa động quá, nhưng như vậy biết lạnh biết nóng nhưng cũng làm cho hắn rất là khó chịu. Rời đi trường nhạc cung, nam nhân liền ra cung đi, theo Đông Phố hướng Thái Bình phường phương hướng đi đến. Độc Cô Mưu vào thời điểm Thôi Ngọc đang xem thư, Gia Trí một mặt mất hứng đứng ở cửa khẩu nói: "Thiếu gia, Độc Cô đại nhân bản thân xông tới, ngăn đón đều ngăn không được, nhà hắn thiếu gia hiện tại là mang tội thân. Bởi vì liên lụy quái lực việc, Lý Thuần Phong cũng không dám tiền tới thăm, sợ cấp Thôi Ngọc lại chọc phiền toái. Nhưng là này hình bộ thượng thư lại không mời tự đến. Thật sự là không có nhãn lực." Vô Phương, nhíu mày nở nụ cười hạ. Thôi Ngọc xem Độc Cô Mưu kia phó quỷ kiến sầu bộ dáng, bỗng nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa. Cao lớn nam nhân ngồi ở bàn tiền hợp với uống lên vài chén trà nóng. Khả dù vậy, kia ngưng ở trên mặt hàn sương vẫn cứ giống như hóa không ra dường như. Như thế nào, An Khang công chúa bị thương sau tỳ khí không tốt, đối với ngươi không săn sóc, tùy hứng. Thôi Ngọc đem thư đặt ở một bên, mở miệng hỏi đến, biết hắn là cố ý. Độc Cô Mưu nheo lại hẹp dài đôi mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lập tức lại coi như nhụt chí thông thường quay đầu nói: "Ta chỉ muốn cùng nàng tương kính như tân là tốt rồi, phía trước sợ nàng không đủ ôn nhu thuận. Theo, hiện thời lại hy vọng nhân gia đối với ngươi kính nhi viễn chi. Thượng thư đại nhân yêu cầu thật đúng là nhiều, ngã nhất chén trà nhỏ." Thôi Ngọc biên ẩm vừa nói: "Nhữ Nam công chúa đối với ngươi cũng là như thế sao? Ngươi chịu được?" Ngẩng đầu vừa vặn thấy giá sách một bên kia phó mỹ nhân đồ. Độc Cô Mưu ninh mi, hai người mặc dù quan hệ cá nhân thậm đốc, nhưng hắn đến Thôi Ngọc quý phủ số lần một bàn tay đều sổ đi lại. Thư phòng này càng là chỉ ghé qua hôm nay một lần. Nhìn kia phúc ố vàng phát cũ họa, nam nhân nghi hoặc hỏi đến: "Đây là công chúa, vẫn là..." Thôi Ngọc thành hôn thời điểm Độc Cô Mưu không ở kinh thành. Đợi đến hắn trở về thời điểm, vị kia phu nhân liền đã qua đời. Cho nên, hắn chưa bao giờ gặp qua cái kia nhường Thôi Ngọc tâm tâm niệm niệm 10 năm nữ tử. Mà Thôi Ngọc cũng tiên thiếu nhắc tới. Hôm nay phụ vừa nhìn thấy tranh này, trong lòng hắn liền có đoán. Chớ không phải là công chúa. Thôi Ngọc một mặt bình tĩnh, gọi người nhìn không ra chút manh mối. Tiếp tục trả lời hắn phía trước vấn đề, giữa vợ chồng vẫn là hộ kính hộ yêu hảo, nếu ngươi tổng là như thế này, chẳng trực tiếp từ hôn, cũng tỉnh chậm trễ nhân gia, hoặc là, một ngày kia cho ngươi cảm nhận được cái gì là tướng kính như băng, ngươi khả năng liền thống khoái thôi, chế nhạo hắn. Thôi Ngọc thật sự không rõ người này vì sao sinh ở phúc trung không biết phúc. Đáng thương An Khang công chúa nên vì một khối kem gói thương tâm hao tổn tinh thần. Hừ, khinh thường nhìn hắn một cái. Độc Cô Mưu đứng dậy nói: "Ngươi nhưng là có thể buông trước kia, khả là các ngươi này đó gặp quá tình đầu ý hợp người. Sao có thể biết chấp nhận qua ngày là cái gì cảm giác? Tương kính như tân đã là tốt nhất." Thôi Ngọc vốn định nói cho hắn biết. Đại bộ phận nhân đều không có may mắn như vậy có thể một chút liền gặp gỡ tình đầu ý hợp. Mặc dù hắn nhìn lần đầu gặp minh mị liền thích, khả như nói hoàn toàn thích hợp kia cũng là không có khả năng. Lẫn nhau ở chung quá kia đoạn thời gian, nàng cũng nháo quá vài lần tì khí. Khả hai người như trước lâu chỗ không nề, thế này mới từ tình thâm ân ni An Khang đối hắn liếc thấy mà hoan. Lại nhớ thương cùng hắn thật dài thật lâu, hắn lại ngay cả một cơ hội cũng không cấp đối phương. Đầy mình thành kiến, như vậy ở chung hình thức tự nhiên không thoải mái. Nhưng là nghĩ lại, này Du Mộc Đầu nhận định sự tình luôn luôn không có cứu vãn đường sống. Nếu là không nhường chính hắn chạm vào nếm mùi thất bại, hắn chỉ sợ cả đời cũng thể hội không đến 10 tứ công chúa có bao nhiêu hảo. Con nói ngươi không có nhớ thương nhân, ta xem trừ bỏ vị nào, ngươi là xem ai đều không có khả năng tình đầu ý hợp đi. Mặc dù biết đối phương thật sự không có tồn kia phân tâm tư, Thôi Ngọc vẫn là nắm bắt chuyện cũ chế nhạo hắn một câu. Hết chương.